Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, chương 34, xâm lược dê béo đại nghiệp lại tiếp tục. Lại là một tiểu đội tại rừng rậm ở giữa cẩn thận tìm kiếm lấy tín vật hạ lạc. Mà làm Lôi Kỳ môn lĩnh đội Ngạc Cao Phi rất là tự tin. Hắn yêu nhã đong đưa trong tay ngọc phiến, làm nhuyễn đoạn trù, thân thể phong lưu, tiêu sái cùng bên người hai cái mỹ nữ ăn nói lấy phong nhã. Mà đổi thành bên ngoài ba cái nam đệ tử, thì là quay chung quanh tại hai bên, không ngừng vỗ mông ngựa của hắn, thỏa thỏa một cái nhân sinh bên thắng. Không sai, Ngạc Cao Phi có tự phụ lý do, tuổi còn trẻ đã đạt tới tứ tượng cảnh đệ tam trọng. Phóng nhãn toàn bộ khảo tràng, những thí sinh kia có thể cùng hắn sánh vai cảnh giới thực là ít càng thêm ít. Mà lại hắn đối với mình tướng mạo càng hài lòng. Từ bên người hai cái xấu hổ mang e sợ muội tử trên mặt liền có thể rất hoàn mỹ chính là biểu hiện. Ra điểm này, ta còn tưởng rằng là cái gì nghiêm khắc khảo hạch. Nguyên lai đơn giản như vậy, chẳng để ta chờ mong. Ngạc Cao Phi ra vẻ thở dài một tiếng nói. Hy vọng trận thứ hai, trận thứ ba khảo hạch có thể khó khăn một điểm. Không có gì tính khiêu chiến còn có cái gì ý tứ. Cũng không phải, có Ngạc sư huynh tại, cái này khu khu trận đầu khảo hạch thực tế là quá đơn giản. Mới bao lâu thời gian, chúng ta đã tìm được mấy chục tín vật, đổi được trên thân người khác nơi đó có bản lãnh lớn như vậy. Ngạc sư huynh tu vi thâm hậu, chính là như vậy thoáng cảm ứng liền có thể kết luận tín vật chỗ. Chúng ta cho dù là thêm 8 con khoái mã cũng theo không kịp a. Có thể đi theo Ngạc sư huynh, quả thật là chúng ta may mắn. Từ nay về sau tại học viện, còn mời Ngạc sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Chúng ta đi theo Ngạc sư huynh chẳng phải là cũng có thể kiếm ra người dạng. Nghe nói như thế, Ngạc Cao Phi càng là đắc ý. Ha ha ha, các ngươi lời này chẳng phải là tại gãy sát ta. Chúng ta thế nhưng là đồng môn, chiếu cố nhà mình sư đệ sư muội đây không phải là hẳn là. Về phần kia hai cái muội tử, giờ phút này hoàn toàn đều là biến thành hắn mê muội. Một trái một phải đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn ánh mắt đều là thấm thoát lóe ra rạng rỡ quang mang. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Ngạc Cao Phi vốn còn muốn tại chỗ ngâm một câu thơ để diễn tả mình khát vọng cùng tâm tình. Nhưng là xảy ra bất ngờ nhất, người trực tiếp xáo trộn hắn toàn bộ bước đi. Thiên Hải cung đệ tử quyền kỳ trí ở đây, còn không mau mau buông xuống tín vật của các ngươi, vũ khí cùng linh thạch bảo vật loại hình xéo đi. Một thân ảnh bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống tới, trên đầu che phủ cùng bánh quai trèo đồng dạng. Trên thân vẫn là một sợi một sợi. Cái này kinh khủng tạo hình tại chỗ dọa đám người nhảy một cái. Đặc biệt là kia hai cái nhuyễn muội tử. Giờ phút này xương cốt mềm nhũn, trực tiếp đều là hướng Ngạc sư huynh trong ngực chui vào. Ngạc sư huynh, người này dáng dấp thật đáng sợ. Hù chết nhân ra. Đúng đấy, đột nhiên nhảy ra, kém chút không có để người ta hồn dọa rơi. Cảm thụ được trong ngực tinh tế, Ngạc Cao Phi lập tức hào tình vạn trượng, kia quạt xếp vừa thu lại, ánh mắt bên trong mang theo khinh bỉ nói, thiên hải cung tính là thứ gì, còn dám nhảy ra cản đường, tiểu tử, ngươi ăn hùng tâm gan báo đi, Ngạc sư huynh, gia hỏa này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa a, cách ăn mặc thành dạng này. Thật sự coi chính mình liền vô địch thiên hạ. Ngạc sư huynh, nếu là không cho hắn chút giáo huấn, chẳng phải là muốn đọa sư huynh uy phong. Không sai, khó được Ngạc sư huynh như thế có nhã hứng. Tên chó chết này, thế mà đến đây phá hư phong cảnh. Nghe ba người bức lải nhải, Dương Vân cười hắc hắc. Sau một khắc, tại chỗ mất đi thân ảnh. Thật nhanh a. Một cái chó săn còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Vừa dự định dụi mắt, cả người thân thể trực tiếp đều là đụng vào bên cạnh trên đại thụ. Mặt khác hai chó chân trong lòng cả kinh, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác thân thể thụ mãnh liệt va chạm, tại chỗ bay ra ngoài. Ta Thiên Hải Cung chính là thiên hạ đệ nhất tông môn. Ta Quyền Kỳ Chí vừa là trong đó người nổi bật. Các ngươi tính là thứ gì? Vũ nhục ta tông môn không nói, hiện tại còn không đem lão tử nhìn ở trong mắt. Mắt thấy ba người bị đánh bay, Ngạc sư huynh đều là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt nói: "Ngươi thật to gan, lại dám ở ngay trước mặt ta, đối bên cạnh ta người hành hung." Uy mãnh khí thế bỗng nhiên bắn ra, không khí đều là bởi vì Ngạc Cao Phi vận lực mà phát ra trận trận sắc bén gào thét. Đặc biệt là cây quạt trong tay của hắn, ném ra thời điểm, mang theo khí lãng giữa trời liên trảm, quanh mình đại thụ đều là không chịu nổi, răng rắc liên tiếp mà đứt, mà kia hai nữ lúc đầu gặp người đến lợi hại như thế, còn vẫn lo lắng đâu. Hiện tại xem xét Ngạc Cao Phi phát huy, lập tức liền an tâm, cản đường ra hỏa này chết chắc, cũng không nhìn một chút đối tượng là ai, lại dám tìm Ngạc sư huynh phiền phức. Còn có, Ngạc sư huynh thật sự là quá tuấn tú. Hai nữ khoan thai nhìn về phía giữa sân, các nàng bản còn hào hứng tràn đầy muốn nhìn Ngạc Cao Phi như thế nào trà đạp Dương Vân đâu. Có thể nào nghĩ tới, chính là một câu nói như vậy công phu, miệng nhỏ của các nàng trực tiếp đều trương đến lớn nhất. Bên trong đều có thể nhét trứng vịt. Các nàng xem đến cái gì? Các nàng xem đến cái kia tự xưng Thiên Hải Cung Quyền Kỳ Chí gia hỏa. Tay không nhập dao sắc, trực tiếp tiếp được Ngạc Cao Phi cây quạt không nói, sau một khắc trực tiếp thoáng hiện đi qua, giơ lên cao cao đại thủ, nhất tay hạt dưa đã là hô đi qua. Phốc, Ngạc Cao Phi anh tuấn mặt đẹp trai tại đụng phải như thế trọng kích sau đó, hối hả biến hình, trong miệng thốt ra miệng đầy nát răng không nói, thậm chí bởi vì kia nhất tay hạt dưa lực đạo thực tế bá đạo, Ngạc Cao Phi cả người đều bị phiến đến giữa không trung, thân thể không ngừng cao tốc xoay tròn lấy. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp tự xưng Quyền Kỳ Chí gia hỏa cũng không có thu tay lại, lại là luân phiên hai tay hạt dưa xuống dưới. Ngạc Cao Phi cả người ở giữa không trung hoàn toàn bị người rút thành con quay, xoay tròn càng kịch liệt hơn nhanh, xoay tròn càng thêm mãnh liệt, trong không khí có lẽ tán lông tóc không ngừng bay tới. Hai vị muội tử nhìn một chút, bởi vì xoay tròn quá mức kịch liệt, liền ngay cả Ngạc Cao Phi đầu đầy mái tóc đều là tại xoay tròn cấp tốc chung bắt đầu biến chọc. Nguyên bản một cái xoáy khí vô cùng hình tượng, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm xoáy chữ có thể nói. Buồn cười vô cùng không nói, cả khuôn mặt đều nhanh thành dị dạng. Hai muội tử hoàng, thân thể mềm mại của các nàng tại run lẩy bẩy, vốn nghĩ quay người chạy trốn, có thể sau một khắc, các nàng phát hiện chính mình đồng dạng bay ở không trung. Đằng sau một cước kia thô bạo mà mãnh liệt, rung động thật sâu lấy các nàng nhu nhược linh hồn, Ngạc Cao Phi rốt cục rơi xuống. Hắn hiện tại choáng hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc, thân thể của hắn lung la lung lay, trời đất quay cuồng, bỗng nhiên, một cái đại thủ hướng hắn vồ tới, y phục của ngươi không tệ, cởi ra đi, căn bản không thể phản kháng, phía ngoài quần áo trực tiếp bị cưỡng ép đào xuống dưới. Không, ngươi muốn làm gì? Không, Ngạc Cao Phi nháy mắt thanh tỉnh, hắn ý thức được mình bị nam nhân trước mặt thô bạo đào quần áo. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn có loại kia yêu thích? Đây chính là tại hai muội tử trước mặt a. Nếu như mất đi nam nhân thuần khiết, cái này về sau muốn làm sao gặp người? Đối mặt loại này bá đạo hành vi, hắn che lấy phía sau mình cực lực lui lại. Không, ta còn muốn làm nam nhân. Ngươi không thể, ngươi không thể đối với ta như vậy. Dương Vân cười. Lúc trước còn nhớ rõ ngươi vũ nhục ta Thiên Hải Cung sự tình sao? Ngươi ghi nhớ, Lão tử gọi quyền kỳ trí, không để các ngươi trả giá một chút sao được. Về sau muốn báo thù, cứ tới ta Thiên Hải Cung, không đánh chết các ngươi những này tạp ngư. Lại một lần nữa, Dương Vân đem 6 người thả ra đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu tiến hành từ bản thân xâm lược dê béo đại nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.